không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, bắt được ngươi. 10. Tầng hầm ngầm trong ngoài lâm vào thuần túy yên tĩnh, mọi người thần sắc khác nhau. Lại đều không hẹn mà cùng trầm mặc xuống dưới. Không nói gì, hai mặt nhìn nhau, toàn bộ trong không gian. Tựa hồ chỉ có máy chiếu phim còn ở chậm rãi chuyển động. Đem kia một quyển không người còn sống điện ảnh băng ghi hình hình chiếu ở tường mạc thượng, đột nhiên, con khỉ thanh niên, phanh, mà một tiếng đứng lên. Hắn vọt tới kia phiến trước cửa. Không được mà liền tạp mang đầy. Mão đủ sức lực ý đồ giữ cửa mở ra, con khỉ thanh niên nói năng lộn xộn mà biện dài. Ta chính là không có thể nhịn xuống tò mò. Nhưng ta cái gì cũng không làm a. Ta tiến vào về sau liền sửa chủ ý. Cũng lại không nghĩ tới muốn tập kích cái kia minh tinh. Liền chạm vào cũng chưa chạm vào hắn. Minh tinh là bị mặt ngựa nam nhân đánh chết. Điểm này đã bị Trang Điệt đẩy ra. Ngay cả mặt ngựa chính mình cũng bởi vì vô pháp lại che giấu đi xuống. Không thể không thẳng thắn thừa nhận. Không có bất luận kẻ nào chết là hắn trách nhiệm. Kia phiến môn bất luận như thế nào dùng sức đều không chút sứt mẻ. Con khỉ thanh niên tiếng nói nghẹn thanh. Cái trán gấp đến độ đổ mồ hôi. Không xuống tay cũng coi như sao. Ta thật sự cái gì cũng không có làm. Chờ ta trở về liền xin lỗi. Ta bảo đảm. Chó săn nam hỏi. Nếu này thật là một về một cảnh trong mơ đâu. Con khỉ thanh niên tay có chút phát run. Cái gì? Nếu ngươi là săn giết giả. Không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Liền đối thượng cái kia bị lưu lượng phủng ra tới gối thêu hoa. Chó săn nam ôm cánh tay. Người đêm nay ngủ trước. Nguyên bản là tính toán làm như vậy một cái mộng đẹp đi. Con khỉ thanh niên khó chịu mà phản bác. Người đây là phỉ báng. Người như thế nào biết ta là nghĩ như thế nào? Ta rõ ràng hắn đang chuẩn bị đúng lý hợp tình tự chứng. Lời nói tới rồi bên miệng. Lại không biết như thế nào. Thế nhưng không có thể giống ngày thường phát sóng trực tiếp như vậy thuận lợi lưu sướng mà một hơi. Nói ra, hắn đích xác làm như vậy chuẩn bị, con khỉ thanh niên điểm tiến không phải cái gì thiệp. Mà là một cái trang web bắt cóc pop-up quảng cáo, lung tung rối loạn trang du luôn luôn thực dễ dàng. Gặp được loại đồ vật này, hắn là đi tìm phát sóng trực tiếp tư liệu sống. Nguyên bản tùy tay liền muốn tắt đi. Con chuột đã chuyển qua đóng cửa lựa chọn, lại bị mặt trên nội dung hấp dẫn lực chú ý, hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy dễ như trở bàn. Tay, mộng chủ đối thuộc về chính mình tư nhân mộng vực có tuyệt đối quyền khống chế. Bất luận thành công cùng không, chẳng sợ chỉ là tùy tiện thử một lần, cũng sẽ không đối chính mình có cái gì tổn hại, sở hữu sự đều sẽ không có chứng cứ. Thậm chí sẽ không có người nhớ rõ, cơ hội liền bãi ở trước mắt. Chỉ cần làm một giấc mộng là đủ rồi. Nếu hắn thật sự có thể ngăn cản trụ loại này dụ hoặc, hiện tại cũng không có khả năng sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Con khỉ thanh niên ngực phập phồng, hắn rũ đôi tay, á khẩu không trả lời được đứng ở tại chỗ. Nơi này không ai trong sạch, còn không bằng thiếu hao chút sức lực. Chó săn nam đứng lên nói nữa, tới rồi hiện tại này một bước, chẳng lẽ còn có khác biện pháp sao? Bậc thang cuối là đã khóa chết đồng chế đại môn. Chú định vô pháp lại lui về biệt thự, thậm chí liền biệt thự đến tột cùng có phải hay không tồn tại. Đều không nhất định, bọn họ tất cả mọi người bị cái kia trò chơi thiết kế sư chơi. Cái gọi là biệt thự, đơn giản chỉ là giấc mộng chung trò chơi cảnh tượng. Chân chính ở cảnh trong mơ tâm, lại là cái này nhỏ hẹp, cũ nát. Keo kiệt tới cực điểm tầng hầm ngầm cho thuê phòng, chó săn nam trước hết chiều tầng hầm ngầm đi đến. Hắn kéo lấy cương tại chỗ con khỉ thanh niên. Cùng nhau đi hướng đang ở chờ đợi mọi người ngồi xuống bàn dài, con khỉ thanh niên thất hồn lạc. Phách mà bị hắn xả vài bước, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Cất bước liền phải chạy, cũng đã không kịp. Bị chó săn mạnh mẽ ấn ở Trang Điệt bên tay phải láng giềng gần ghế trên, liền ở hắn bị bắt ngồi định. Rồi đồng thời, máy chiếu phim đầu ra hình ảnh cũng bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, kia bộ đang ở truyền phát tin. Điện ảnh bỗng nhiên biến thành một mảnh bạch bình. Mặt trên chỉ có một cực đại màu đen thô thể con số Ả Rập 1. Cách vài giây, cái kia con số lại bỗng nhiên tự động nhảy chuyển, biến thành đồng dạng tự thể con số, hay, những người khác do dự một lát. Cũng trước sau đi xuống thang lầu, tiến vào tầng hầm ngầm, mặt ngựa nam mới đầu trực tiếp cùng con khỉ thanh niên liền nhau mà ngồi. Con số lại không có biến hóa, mà đương hắn cùng con khỉ thanh niên trung gian cách ra một phen không ghế dựa nhập tòa sau. Trên màn hình biểu hiện con số cũng ngay sau đó nhảy chuyển tới, ba, tới rồi này một bước. Cho dù là cũng không chơi trò chơi hổ tiểu thư, cũng đã có thể lý giải nhập tòa quy luật. Trên thực tế, Trang Điệt mới vừa rồi một phen lời nói đã rõ ràng mà cấp ra mọi người số ghế, tiến vào mộng vực. Người đều tìm được rồi chính mình con mồi, mà chính mình lại là mặt khác một người con mồi như vậy liền lên. Vừa lúc là một cái hoàn chỉnh liên tục săn giết liên, lấy trò chơi thiết kế sư làm này săn giết liên. Khởi điểm, đương mỗi người ngồi vào chính xác đối ứng vị trí khi, trên màn hình con số liền sẽ thêm một. Mà nếu trước mặt chỗ ngồi người chơi đã tử vong, con số liền sẽ tự động tích lũy, có chút biệt nữ chính là. Này đó ghế dựa cũng không có mặt hướng cái bàn bày biện, mà là mặt hướng tường mạc thượng hình chiếu. Bị bãi thành thích hợp xem ảnh phương hướng, góc độ này. Chỉ cần ngồi ở ghế trên, mỗi người đều đang nhìn chính mình con mồi. Mỗi người phía sau đều có một đôi mắt, ai cũng vô pháp đứng ngoài cuộc. Ở dung túng hết thảy phát sinh tuyệt đối trong bóng đêm. Nhất khả năng phát sinh kết cục, có lẽ chính là không người còn sống. Trang Điệt rời đi chỗ ngồi, hắn kết thúc đối trò chơi thiết kế sư suy đoán. Một lần nữa lấy dân cờ bạc thân phận, đi hướng luật sư cùng cờ vây kỳ thủ trung gian kia đem không ghế dựa, ở Trang Điệt ngồi xuống đồng. Thời, trên màn hình con số cũng biến thành 9, mà ngay sau đó liền lại nhảy tới 10, ngay sau đó. Trên màn hình nhảy ra chúc mừng mọi người chính xác cởi bỏ trạm kiểm soát chúc mừng hình ảnh, nhìn. Hình ảnh phong cách vô cùng lệnh người hoài niệm phóng pháo hoa gíp động họa. Nghe tượng trưng chúc mừng hoan hô cùng tiếng còi ghi âm. Không ít người ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều. Trong lòng đều thản nhiên sinh ra cái ý niệm. Có lẽ con khỉ thanh niên phun tào cũng chưa chắc hoàn toàn không xác thực. Vị này trò chơi thiết kế sư phong cách phóng tới hiện tại. Đích xác đã hơi chút có như vậy một chút lạc đơn vị. Máy chiếu phim dần dần đình chuyển. Cùng với vui sướng âm nhạc thanh. Toàn bộ phòng cũng tì theo ám xuống dưới. Con khỉ thanh niên bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng mạc danh phát mao. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ ngắm liếc mắt một cái liền trợn tròn đôi mắt. Mồ hôi lạnh nháy mắt tiêu thấu phía sau lưng. Đầu trâu một lần nữa về tới hắn phía sau trên chỗ ngồi. Không phải lấy người sống tư thái. Mà là vẫn như cũ bảo trì tử vong ngay lúc đó tạo hình. Chỉ là điêu khắc thượng đôi mắt lại không biết khi nào mở. Chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt kia như là có thể di động. Bất luận hắn như thế nào trốn đều đờ đẫn mà truy ở trên người hắn. Khóe miệng độ cung cứng đờ quỷ dị. Tuy rằng là toàn thân đều không thể động điêu khắc, lại phảng phất vẫn như cũ đối bắt được hắn nhất định phải được. Con khỉ thanh niên sợ tới mức hồn phi phách tán. Cất bước muốn chạy trốn. Lại bỗng nhiên cảm thấy thân thể phảng phất có chút khác thường, hắn hai cái đùi như là rót trí. Giống nhau chấm, bất luận như thế nào nỗ lực đều nâng không đứng dậy. Cơ hồ như là cùng ghế dựa lớn lên ở một khối ở sinh ra cái này ý niệm thời điểm. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình hai chân. Mồ hôi lạnh chợt tiêu thấu quần áo, hắn hai cái đùi. Cũng sớm đã biến thành ngạnh bang bang. Xám trắng điêu khắc không chỉ là chân. Hắn eo bụng, ngực, bả vai cùng hai điều cánh tay cũng bắt đầu trở nên cứng đờ lạnh băng. Bởi vì quá mức hoảng loạn, hắn vô ý thức tránh động cánh tay đánh vào mặt ngựa lưng ghế thượng. Hai căn không hề hay biết ngón tay thế nhưng trực tiếp bởi vì va chạm mà vỡ vụn, rớt xuống mấy khối như là thạch cao toái cha. Con khỉ thanh niên vội la lên, ta không động đậy nổi, cứu. Con khỉ thanh niên thanh âm trở nên cổ quái mơ hồ. Bởi vì ở thân thể hắn trung sinh trưởng điêu khắc đã lan tràn tới rồi mặt bộ. Mà càng đáng sợ chính là, ở hắn trước mặt, đệ tam đem ghế dựa cũng đã biến thành màu xám trắng, mặt ngựa theo tiếng quay đầu lại. Bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, đang muốn đứng dậy tránh đi, lại phát hiện hai chân đã biến thành xám trắng điêu khắc. Lúc này đây không hề là dựa vào hóa trang diễn xuất tới, hắn chân đã hoàn toàn vô pháp di động, phảng phất cùng mặt đất hòa hợp nhất thể. Sao lại thế này? Heo mặt nam đằng mà đứng dậy. Chúng ta không phải cởi bỏ trạm kiểm soát sao? Dư lại người cũng chú ý tới đột phát biến cố. Mỗi người đều lập tức rời đi chính mình sở ngồi ghế dựa. Tận lực làm chính mình rời xa những cái đó đã biến thành màu xám trắng bộ phận. Nhưng loại này thế vẫn như cũ ở vô pháp ngăn cản mà nhanh chóng lan tràn, tầng hầm ngầm cũng không tính đại, cho dù chỉ là muốn đứng vững, cũng không có khả năng bất hòa mặt đất tiếp xúc. Một mảnh hoảng loạn chung, chó săn nam túm lên một phen ghế dựa, lập tức đi hướng bàn dài cuối đã biến thành điêu khắc trò chơi thiết kế sư. Thật mạnh tạp đi xuống, hổ tiểu thư trợn tròn đôi mắt. Ngươi làm gì? Hỏi đến một nửa, nàng không tự chủ được mà cắn cắn môi dưới, đem lời nói nuốt trở vào, này tự hồ là lập tức nhất hành chi hữu hiệu thủ đoạn, cho tới bây giờ. Hết thảy phát triển đều nghiệm chứng Trang Điệt phỏng đoán trò chơi thiết kế sư là giấu ở này hết. Thảy sau lưng chân chính kế hoạch già, là hắn thiết kế ra như vậy một khoản trong mộng trò chơi. Đem mọi người dẫn vào tư nhân mộng vực, lại ở cuối cùng đem mọi người mang về cái này tầng hầm ngầm, nếu cái này trinh thám hoàn toàn thành. Lập, đệ nhất đêm trò chơi khai phá viên tử vong sự kiện liền không nên là thật sự. Rất có thể cũng chỉ là nào đó thủ thuật che mắt, bất luận đây là cái gì trò chơi, đều rốt cuộc phát sinh ở một giấc mộng bên trong. Chỉ cần có thể mạnh mẽ làm mộng chủ tỉnh lại, bọn họ là có thể thoát thân. Loại này tình hình hạ, cầu sinh dục vọng đã áp qua hết thảy. Hổ tiểu thư nhắm mắt lại, nghe thấy thanh thúy pho tượng vỡ vụn thanh, cổ đủ dũng khí ngẩng đầu, lại trắng bệch sắc mặt ngốc tại chỗ. Trò chơi thiết kế sư pho tượng bị tạp đến dập nát, rơi rụng trên mặt đất, lại không có thể cho cục diện mang đến bất luận cái gì thay đổi. Chó săn nam thân thể động lại tại chỗ, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì dùng ghế dựa nện xuống đi động tác, cũng đã hoàn toàn vô pháp lại di động cùng mở miệng. Trang Điệt đứng ở góc tường, đối với trước mắt một mảnh hỗn loạn trầm ngâm, hắn có thể xác định chính mình trinh thám không có sai lầm. Đồng dạng, Trang Điệt cũng nguyện ý tin tưởng một cái đã từng làm ra quá rất nhiều khoản kinh điển trò chơi. Trò chơi khai phá viên có chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày, cho dù là ở trong mộng, đối phương cũng sẽ không cho ra một cái đánh không ra kết cục bán thành phẩm trò chơi nhất định còn có cái gì bị hắn xem nhẹ địa phương, ở đã có hiện thực phía trên. Vẫn như cũ còn có nào đó mấu chốt tính chi tiết, nếu hắn là trò chơi khai phá viên, nếu hắn chức nghiệp tiền cảnh đã một mảnh ảm đạm, nếu hắn hao tổn tâm huyết làm ra một khoản chỉ có thể ở trong mộng chơi trò chơi, lại tìm mọi cách gom đủ 10 cái người. Ý niệm bị thân thể không ngừng truyền đến cảm giác cứng ngắc thường xuyên đánh gãy. Trang Điệt có chút lo lắng cho mình tiểu quyển mao, nâng lên tay muốn kiểm tra một chút, bỗng nhiên bị người từ phía sau vững vàng ôm lấy, phía sau xúc cảm không có trở nên lãnh ngạnh. Ngăn ở Trang Điệt trước ngực cánh tay vẫn như cụ ấm áp, đem Trang Điệt từ trên mặt đất rút lên, làm hắn tạm thời thoát ly biến thành điêu khắc nguy hiểm, một bàn tay dừng ở Trang Điệt đỉnh đầu. Nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ, cho hắn hội báo, mềm, Trang Điệt nhẹ nhàng thở ra, hắn thuận thế ghé vào Lăng Tố đầu vai. Túm Lăng Tố quần áo ổn định thân thể, một bên thấp giọng nhắc mãi một bên sửa sang lại ý nghĩ. Vì cái gì sẽ có một con mèo đen? Mèo đen là vật còn sống, cho nên ngươi có thể cùng nó trao đổi ý thức. Miêu sẽ nằm mơ sao? Sẽ, Lăng Tố cười một cái. Còn sẽ ở trong mộng chảo lão thử. Trang Điệt cân nhắc hai lần những lời này. Có nào đó cực mờ mịt ý nghĩ chợt lóe lên ở hắn trong đầu toát ra tới, rồi lại chợt lóe lướt qua. Lăng Tố vỗ vỗ hắn bối. Không nóng nảy, chậm rãi tường. Tối tăm tầng hầm ngầm nội, mọi người chính vắt hết óc nghĩ cách tự bảo vệ mình. Trò chơi khai phá viên điêu khắc bị hoàn toàn tạp toái, nửa khuôn mặt lăn đến cái bàn phía dưới. Tái nhợt vô thần đôi mắt phảng phất đang nhìn mỗi người, sớm đã lạc đơn vị hợp thành máy móc âm có chút biến điệu, cùng với nhẹ nhàng điện tử bối cảnh âm nhạc. Ở cùng thời khắc đó vang lên tới, chảo tương đương đến tương đương ngươi tương đương, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.